Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, đạp đất đột phá, yêu tinh hàng lâm trời giáng huyết vũ, khắc chết mẹ đẻ, quốc vận kim liên héo rũ, đây là quốc chi triệu chứng xấu, quốc vận bây giờ phản phệ, đây là bản chính thanh nguyên, khu trừ yêu phân. Cố Mệnh đại thần Đại Tư Mã rốt cục mở miệng, thanh âm như hồng trung, chư vị không cần kinh hoàng, lại xem quốc vận kim liên chu diệt yêu tà, đây là thiên mệnh, không thể làm trái, quốc vận phản phệ chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng qua Vương Đông lại biết nguyên nhân, hắn thể chất đặc thù giáng sinh thời gian bổn nguyên không được đủ hầu như chết yểu. Cho nên mới phải mạnh mẽ thôn phệ quốc vận lực tu bổ đủ bổn nguyên. Quốc vận kim liên cũng là nguyên nhân này héo rũ phân nửa. Nhưng quốc vận lực đại bộ phận từ long mạch mang đến. Long mạch có linh, nhớ kỹ khiến nó bị thương Vương Đông. Lúc này đương nhiên sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Đại bên thắng lập tức biến thất bại người. Gì bên ngoài chật vật mà văn võ quần thần. Thế gia đại phiệt, tuổi trẻ tài tuấn không khỏi vỗ tay khen hay, nói tất xưng yêu tinh hẳn phải chết, yêu tinh đáng chết, gì bên ngoài bi ai. Mà trên đài cao thay Vương Đông lúc này trong lòng có một cơn lửa giận bi phẫn. Hắn chống đất đứng lên, hai mắt tơ máu như võng, như phẫn nộ dã thú một dạng căm tức mọi người. Hắn mở miệng, thanh âm lãnh chát kiềm nén. Thiên cương chính nghĩa chi sĩ nhóm, các ngươi một mạch nói ta là yêu tinh, nói ta bất tường, từ nhỏ đã nhằm vào ta cho tới bây giờ. Như vậy ta muốn hỏi các ngươi, ta đến cùng hại qua người nào? Ta lấn nam bá nữ, giết người phóng hỏa, vẫn là đi theo địch bán nước. Năm tuổi cái kia năm ta bảo bối một cái tuyết tùng cầu, nhưng rất nhanh nó đã bị người mở ngực bể bụng. 7 tuổi cái kia năm có cái cung nữ tỷ tỷ rất tốt với ta. Có thể nửa tháng sau thi thể của nàng đã bị ném vào ngự hồ. 9 tuổi cái kia năm, ta tức thì bị người toái đan điền. Như không phải phụ hoàng chạy tới nhanh, ta sớm đi đời nhà ma. Còn có hôm qua, ta bị người hạ 7 bước đoạn trường thảo. Như bản hoàng tử nay thiên không đến. Có phải hay không các ngươi tự muốn khắp trốn mừng vui? Ta rất muốn hỏi, ta đến cùng làm gì sai? Vương Đông lần thứ hai bị quốc vận kim liên đánh bay. Nhưng hắn bất khuất đứng lên, ngẩng đầu ngắm thiên cuồng tiếu không ngớt. Các ngươi không muốn để cho ta làm hoàng đế. Tốt, như vậy hoàng vị, ta nhất định muốn. Vương Đông kế thừa trí nhớ của cổ thân thể này cùng tình cảm. Cái kia cổ áp lực đến mức tận cùng ủy khuất hóa thành chấp niệm. Lúc này hết thảy bộc phát ra, muốn tới một hồi oanh oanh liệt liệt, liều mạng một cái thông thuận tâm ý. Lão tiểu nhị, cho ta trấn áp, Vương Đông trong lòng gầm lên giận dữ, đan điền trong tử sắc hạt giống chợt lay động một cái. Cũng không có kinh thiên động địa dị tượng sản sinh. Nhưng chuyện quỷ dị tình phát sinh, cái kia hùng hổ mà đến muốn đuổi tận giết tuyệt quốc vận kim liên dĩ nhiên dừng lại. Đồng thời cánh hoa lay động dường như gặp phải thiên địch. Hoảng sợ không thôi, phục, Vương Đông hai tay lăng không ấn xuống, 18 đóa quốc vận kim liên toàn bộ rơi xuống đất. Thành thành thật thật nở rộ ở chân của hắn xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong mắt rơi nhất địa. Chợt nuốt nước miếng không thôi. Vương Đông cười lạnh một tiếng. Đời trước hắn đã từng dùng thần bí hạt giống trấn áp qua thiên địa long mạch. Lúc này trấn áp cái này còn con này tiểu hình long mạch diễn hóa quốc vận kim liên. Nhất định không nên quá ung dung. Nhưng này một cái lại nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì toàn bộ triều đình đều nhìn kỹ Vương Đông vì dị đoan thủ khấu. Hận không thể hắn chết thành đống cặn bã. Làm sao có thể làm cho hắn trở thành thái tử, tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư, văn võ bá quan, thế gia đại phiệt người cầm lái dồn dập chờ lệnh. yêu cầu phế bỏ Vương Đông cạnh tranh tư cách, chờ tùy ý lệnh cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sẽ đi cạnh tranh. Thái hậu thần sắc âm trầm không gì sánh được, nhưng nàng còn có lòng tin đối phó Vương Đông, bởi vì nàng là thái hậu, như lại thêm trên Nhiếp Chính Vương cùng tam vị cố mệnh đại thần. Hoàn toàn có thể phế bỏ thái tử, thậm chí không nghe lời tiểu hoàng đế. Nhiếp Chính Vương chứng kiến thái hậu nhãn sắc, hai tay lăng không ấn xuống ngừng tình cảm quần chúng kích phấn triều thần. Nghiêm nghị nói, Vương Đông tuy là tác động quốc vận kim liên tối đa, nhưng tu vi thấp xuống, như làm thái tử tác thì hội di cười vạn quốc. Cho nên bản vương cho rằng, hắn không thể làm thái tử, không bằng để cho hắn đi tiên đế hoàng lăng phía trước túc trực bên linh cữu, lấy toàn bộ phụ tử hiếu đạo. Nhiếp Chính Vương lời nói làm cho quần thần cùng thái hậu đều lớn một chút đầu. Ám đạo Nhiếp Chính Vương cơ trí, hóa giải lần này đại phiền toái. Dù sao ở nơi này đạo pháp hiển thánh, người mạnh là vua thời đại, tu vi yếu chính là lớn nhất lỗi, là ai đều không vòng qua được khảm. Mà quần thần đều phát hiện, nguyên bản cái kia tu vi thâm hậu yêu tinh, lúc này dĩ nhiên chỉ có đáng thương cửu tôi luyện hai trọng tu vi. Đây là hắn bây giờ sơ hở lớn nhất. Chuyện cười, Vương Đông cuồng tiếu không ngừng, gắt gao trừng mắt thái hậu cùng Nhiếp Chính Vương. Bản hoàng tử tu vi tại sao lại thấp như vậy? Nhiếp Chính Vương nếu như không biết nói có thể đi hỏi một chút thái hậu nương nương. Lại nói, bản hoàng tử 14 trong thời kỳ hai lần tu hành đến linh quan cửu trọng thiên. Bản hoàng tử thiên tư cái thế vô song. Vương Đông chấp niệm tán đi, tức thì tâm tình một mảnh thanh thản. Để các ngươi nhìn, bản hoàng tử thiên tư cùng tu vi. Vương Đông tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, đan điền bên trong thần bí hạt giống chợt lay động. Một tràn trề hấp lực bỗng nhiên xuất hiện, từng cái vòng xoáy linh lực liền xuất hiện ở bên người của hắn. Có thể nói mênh mông thiên địa linh lực điên cuồng rót vào Vương Đông trong cơ thể. Mài gân tu vi đảo mắt viên mãn, hắn đạp đất đột phá, hiện trường đạt được quần tạng cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.